trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, này, cậu không sao? Ôi, thiếu gia, bên tai giường như có người đang nói chuyện. Ánh mặt trời chói mắt chiếu lên mặt, trên gương mặt đau rát. Xa đường gắt gao nhíu mày, mí mắt rung động, sau nhiều lần dãy giụa cuối cùng cũng gặp lại ánh sáng. Cảnh tượng lọt vào mắt thì lại khiến anh sững sờ tại chỗ. Đêm qua đủ loại, ở trong đầu anh giống như một thước phim từ từ hiện lên. Thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Theo thanh âm nhìn sang phải, là một người phụ nữ trung niên. Mặt mày thân thiện, nhìn thập phần thân thiết. Dường như nhìn ra xa đường đang mê mang. Người phụ nữ kia cười nói, hôm qua cậu ngất xỉu ở cửa nhà, làm cho chúng tôi vô cùng sợ hãi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Xa đường lắc đầu. Anh muốn ngồi dậy, cảm giác nằm nói chuyện thật sự là không được tự nhiên. Lại trong nháy mắt động tác cứng đờ. Đau đớn nóng bỏng giống như dây mây có gai từng chút đánh vào lưng anh. Người phụ nữ vội vàng đè lên vai anh, liên tục nói, đừng nhúc nhích, cậu không cần phải nhúc nhích. Trên người cậu chỗ nào cũng có các vết thương. Bác sĩ nói tốt nhất phải tĩnh dưỡng một vài ngày. Bất đắc dĩ nằm xuống. Xa đường sờ sờ trên người. Anh ra ngoài mặc áo khoác lông thú. Hiện tại sờ lên cảm giác rất trơn trượt. Hẳn là loại lụa. Hiển nhiên quần áo đã bị thay đổi. Cái kia, không biết nên xưng hô như thế nào. Còn có quần áo của tôi. Người bên cạnh tựa hồ là bị anh khách khí chọc cười. Thiếu gia đây là ngủ hồ đồ. Tôi là Lâm Thẩm Nhi. Tôi chỉ là một người hầu. Cũng đừng nói chuyện với tôi như vậy. Quần áo hôm qua của cậu đã được đưa đi giặt sạch. Đồ đạc bên trong quần áo đều mang ra cho cậu. Nếu cậu cần, để tôi cầm mang tới cho cậu. Nói xong không đợi anh hồi phục, liền vội vàng đi ra ngoài. Đại khái đồ đạc liền để ở gian ngoài. Người hầu trở về rất nhanh. Trên tay còn cầm một cái túi vải trắng. Tôi để đồ đạc của cậu chủ ở trên tủ này nhé. Cậu xem đồ vật có bị va chạm hay không. Xa đường ngăn cản động tác đặt đồ của người hầu. Không cần, thím Lâm cứ trực tiếp đưa cho tôi. Tôi muốn tìm một thứ trong đó. Thím Lâm nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó đặt túi vải bên gối xa đường. Sau đó khom người nói. Vậy tôi đi ra gian ngoài chờ. Thiếu gia có cái gì cần tùy thời gọi tôi. Chờ cửa đóng lại, xa đường chịu đựng đau đớn cả người ngồi dậy. Đem túi vải trắng đặt lên đùi mở ra. Bên trong chỉ có điện thoại di động của mình. Về phần anh từ bệnh viện mang ra chìa khóa cùng viên thuốc cũng không có. Điện thoại di động đã tắt máy. Không biết có phải là hết pin hay không. Có chút cao thỏm đè lại phím bật nguồn. Hình ảnh khởi động quen thuộc nhảy ra. Xa đường thở phào nhẹ nhõm. Màn hình hiển thị pin là đầy đủ. Vị trí của tín hiệu có một X màu đỏ. Không có tín hiệu. Nhíu nhíu mày. Đầu ngón tay chạm vào mật khẩu để mở khóa. Hình nền biến thành màu đen thuần túy. Mặt bàn phức tạp trước kia lúc này gần như trống rỗng. Ứng dụng app chỉ còn lại một cái. Người cầu sinh. Hồi tưởng lại một đêm kinh hồn ngày hôm qua. Xa đường vẫn còn cảm kinh hồn bạt vía. Vài phen do dự, anh mới mở ra. Vòng tròn màu đỏ thẫm chậm rãi xoay tròn vài vòng. Sau đó nhảy vào giao diện app màu đen. Giao diện rất đơn giản. Có thể lựa chọn chỉ có 3 mục. Thông tin, trung tâm mua sắm và trang cá nhân. Xa đường lần đầu tiên điểm vào trang cá nhân. Bên trong tựa hồ là thông tin cá nhân của anh. Tên, xa đường, cấp bậc, tu sĩ. Đạo cụ, tạm thời không có. Điểm nhiệm vụ, 10/200. Giai đoạn tiếp theo, giám mục, HP, 100 điểm, về áp người cầu sinh. Thành thật mà nói, nếu không hiểu, hãy mở tùy chọn cuối cùng. Ứng dụng người cầu sinh là một phần mềm dành riêng cho người sắp CS3T. Ngẫu nhiên chọn ra người sắp CS3T có dụ út vọng sống vô cùng mãnh liệt để thành nhân viên thử nghiệm của app. Cùng nhau xây dựng app người cầu sinh. Hoàn thành 200 điểm nhiệm vụ sẽ thăng cấp. Giáo hoàng là cấp cao nhất. Hoàn thành nhiệm vụ giáo hoàng coi như là thông quan trò chơi. Có được một nguyện vọng không giới hạn. ví dụ như lấy lại cuộc sống mới. Tay Sa Đường cầm di động hơi căng thẳng, một loại cảm xúc không hiểu sao dâng lên, dường như có chút sợ hãi, lại có chút cao hứng. Thanh thông tin ở góc trên bên trái có một chấm đỏ, thường đại diện cho thông tin chưa đọc. Trên xe công cộng đi Bình Minh gặp được người đàn ông mang lại ánh sáng. May mắn của bạn quả thực khiến người ta thán phục. Xin chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ phía trước của người cầu sinh. Đạt được nhiệm vụ thưởng 100 ngày sinh mệnh. Thưởng 10 điểm nhiệm vụ. PS, điểm nhiệm vụ có thể đổi đạo cụ ở trung tâm thương mại. Khéo léo dùng đạo cụ có thể làm cho bạn ở trong nhiệm vụ phía sau càng thêm thoải mái. Sa Đường theo chỉ dẫn điểm mở thương thành. Thương thành trình cửu cung cách. Thế nhưng chỉ biểu hiện ra hàng đầu 3 cái. Cái này có lẽ cùng điểm nhiệm vụ hoặc là cái kia tu sĩ cấp bậc có liên quan. Chỉ ngón tay vào đạo cụ đầu tiên. Đó là một cái gì đó giống như một cây thánh giá. Sự phù hộ của Allah, Thiên Chúa yêu thế giới, cũng sẽ yêu bạn. Có được sự phù hộ của Allah có thể làm cho tất cả các điều ác tránh xa bạn. Nhìn thấy thứ này, đôi mắt của Sa Đường sáng lên. Có gì có thể phù hợp hơn với chính mình? Đơn giản là được thiết kế riêng cho chính mình. Ngón tay không thể chờ đợi để điểm đến cột giá phía sau. Đồ dùng một lần. Giá cả. 20 điểm nhiệm vụ. Sa Đường. Được rồi. Nghèo đói đã định mệnh nhiều. Di chuyển mắt đến đạo cụ tiếp theo. Là một ngọn nến trắng. Nến của Bloody Mary. Một trò chơi đặc biệt phổ biến ở các nước phương Tây được gọi là Mary đẫm máu. Đó là tên của một con quỷ lớn. Không ai biết kết quả của việc triệu tập nó sẽ là gì. Bởi vì tất cả những người đã triệu tập nó đã CS3T. Tôi hy vọng bạn là một người may mắn. Vật tư giới hạn số lần. Giá cả. 10 điểm nhiệm vụ. Cái này mình ngược lại đủ mua. Vấn đề là cũng không muốn mua. Ha ha. Ngón tay chỉ vào đạo cụ cuối cùng. Một đám xương đen. Diêm nhỏ của cô gái bán diêm. Nó lừa các cô gái ngây thơ rơi vào điên cuồng. Đi vào địa ngục. Nó khao khát máu ngọt ngào. Chỉ cần đưa cho nó một cô bé. Nó có thể giúp bạn hoàn thành một mong muốn. Vật tư giới hạn số lần. Giá cả. 70 điểm nhiệm vụ. Sa Đường. Cái gì cũng tốt. Chính là có chút phí tiểu hài tử. Thế giới ác quỷ này. Ngay cả đạo cụ cũng tràn ngập tà ác. Sa Đường đang chuẩn bị rời khỏi khi ánh mắt quét đến một góc nào đó đột nhiên dừng lại động tác. Ngón trỏ chỉ nhẹ một chút. Cái trung tâm thương mại này dĩ nhiên còn có trang thứ hai. Chấm. Trên trang thứ hai là hai mảng. Ở trên là thông tin mua hàng và giá trị cuộc sống. Dưới đây, mở thông tin mua hàng và hiển thị 5 điểm nhiệm vụ có thể mua ngẫu nhiên thông tin cho nhiệm vụ tiếp theo. Thông tin quyết định thành công hay thất bại. Biết trước nhiệm vụ có thể giúp bạn dễ dàng thành công hơn. Mua HP. Một điểm nhiệm vụ mua 10 điểm HP. Sống mới có hy vọng. Mới có thể đi liều mạng xông pha tương lai tốt đẹp hơn. Nhìn đến đây, Sa Đường có chút phạm vào khó khăn. HP có 100 điểm phần thưởng nhiệm vụ trước. Trước mắt còn chưa rõ phương thức tính giá trị sinh mệnh một điểm. Thông tin và đạo cụ trong mắt anh cũng rất quan trọng. Đạo cụ duy nhất mua được nhìn qua cũng rất dọa người. Suy nghĩ một lát, Sa Đường vẫn quyết định trước tiên không cần điểm nhiệm vụ. Đầu tiên phải đem phương thức tính toán HP rõ ràng. Nếu như vận khí tốt, điểm nhiệm vụ này có thể tích góp đến nhiệm vụ tiếp theo. Có lẽ sẽ có đạo cụ mới có thể lựa chọn. Ô ô, điện thoại di động đột nhiên rung lên. Sa Đường sợ tới mức không có chuẩn bị tâm lý thiếu chút nữa làm rơi điện thoại. Điện thoại di động này bây giờ giống như một viên gạch. Không có tín hiệu cũng không có ứng dụng nào khác. Nguồn tin không cần suy nghĩ là có thể đưa ra đáp án. Sa Đường lau mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay. Mang theo tâm tình khẩn trương cao thỏm mở ra. Tình tiết trước, bạn đi tới một thế giới xa lạ. Ở chỗ này bạn là đại thiếu gia của Sa gia. Địa điểm nhiệm vụ, không giới hạn. Yêu cầu nhiệm vụ, nguyên chủ để lại cho bạn một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Tìm thấy hung thủ thực sự Z3T CS3T bạn. Nếu bạn không xử lý kịp thời, bạn sẽ phải đối mặt với cái CS3T một lần nữa. Gợi ý nhiệm vụ, người muốn giết bạn rất nhiều, nhưng thực sự G3T CS3T bạn chỉ có một. Xa đường hô hấp hơi khó khăn, chỉ nhìn nhiệm vụ này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hoàn toàn không biết phải xuống tay như thế nào. Rầm rầm, tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của xa đường. Anh đáp một tiếng, để đối phương tiến vào. Thiếu gia, Trần Nam gia đã gọi 3 cuộc điện thoại. Hình như có việc gấp nào đó. Một tiểu cô nương 12-13 tuổi đẩy cửa ra một khe hở. Đầu duỗi vào, mặt tròn trịa, buộc hai bím tóc sừng trâu. Nhìn rất đáng yêu. Xa đường vươn tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy tay với cô gái ra hiệu đưa điện thoại cho anh. So với điện thoại di động nhẹ nhàng trong thế giới thực, điện thoại xách tay này nặng trịch, giống như mang theo một nắm sắt. Cũng thực sự chỉ là điện thoại, không có chức năng khác. Thời đại anh đang ở bây giờ tựa hồ là tương tự như sự tồn tại của dân quốc thế kỷ 20. Còn không có điện thoại di động, cho dù là nhà phú quý cũng nhiều lắm là cầm điện thoại bằng tay. Bởi vì điện thoại này thường là bị bang hội đại ca đầu mang theo sử dụng. Cho nên còn có một cái tục gọi là đại ca, đến tay cầm điện thoại. Xa đường không lập tức bắt máy, che micro, nhìn về phía cô bé. Cô gái cười hì hì phất phất tay. Vậy tôi đi trước đi. Thiếu gia nhanh chóng xuống lầu ăn cơm a, nói xong hừ khúc nhỏ lại nhảy nhót rời đi. Xa đường đem điện thoại xách tay đặt ở bên tai. Xin chào, tôi là Xa đường. Nhìn theo cô gái rời đi, bím sừng trâu nhẹ nhàng đong đưa trên không trung. Cửa phòng mở ra lại khép lại. Xa đường hơi nhíu mày. Nhất cử nhất động của NPC thế giới này đều giống như đúc. Không giống số liệu, càng giống như một thế giới chân thật. Mau nhảy, mặc kệ tôi, bọn họ không đả thương được tôi. Lời nói của người đàn ông lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Lại nói tiếp, người đàn ông kia cũng là NPC của hệ thống người cầu sinh này sao? Hay là nói cũng là một người cầu sinh? Không, không giống. Người kia tựa hồ quá mức chấn định một chút. Đại não phảng phất thành một đoàn bột nhão. Cái gì cũng sửa sang lại không rõ ràng. Này, anh đang nghe tôi nói không? Người đối diện điện thoại ngữ khí u oán. Xa đường vội vàng trả lời. Tại đây, thật ngại quá, vừa mới thất thần, cậu một lần nữa nói một chút. Anh hiếm khi thất thần khi trả lời điện thoại. Điều này thật sự là quá bất lịch sự. Tôi nói, cậu còn nhớ hai ngày trước chúng ta chơi trò mời kính tiên không? Người tên Trần Nam gia này tựa hồ là bạn bè của nguyên chủ. Đại khái cũng chính là NPC mà thế giới này dẫn ra nhiệm vụ đi. Lông tơ đứng thẳng, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay toát ra. Kính tiên này sẽ là hung thủ được nhắc đến trong nhiệm vụ kia sao? Xa đường theo lời đối phương tiếp. Nhớ rõ, làm sao vậy? Người bên kia điện thoại do dự một chút. Mới nói, hình như, đã xảy ra chuyện. Cách chương.